Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, khí thấy tu hành. Đại ma vương Pocolo, hiện tại để ta làm cùng ngươi chiến đấu. Son Gâu Bần xoay người, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía đại ma vương Pocolo. Ta muốn vì quy tiên nhân ra ra báo thù. Đại ma vương Pocolo tự nhiên chú ý tới Son Goku. Ngươi không phải đã bị ta đánh chết sao? Đại ma vương Pocolo nghi hoặc dò hỏi. Son Goku là hắn lúc này đây sau khi xuất thế lần đầu tiên động thủ giết chết võ đạo gia. Hơn nữa Son Goku giết hắn đi hai người chiến sĩ thủ hạ Dan Balin cùng Simba Le. Đại ma vương Pocolo đối với Son Goku ấn tượng nhưng là rất sâu sắc. Nhất là hắn một lần kia động thủ, mỗi nhất kích đều cũng có thể giết chết Son Goku, nhưng là mỗi một lần cũng chưa chết. Phản phản phục phục thẳng đến cuối cùng mới là để Son Goku chết. Vì phòng ngừa Son Goku không hề chết hết, đại ma vương Pocolo còn đích thân tiến lên, lấy tay đè xuống Son Goku bộ ngực, cảm thụ một cái trái tim của hắn. Phát hiện đúng là ngưng đập mới rời khỏi. Ta cũng không có chết, chỉ là tạm thời tắt thở đi. Son Goku nói rằng, hiện tại ta đã trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trở nên mạnh mẽ, ha ha ha, đại ma vương Pocolo cuồng tiếu, khóe mắt cũng là liếc nhìn Son Gâu Bần. Yên tâm đi, một trận chiến này, ta sẽ không nhúng tay. Son Gâu Bần xoay người hướng về viễn phương bay đi. Son Goku, ta đi, đại ma vương Pocolo liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ giải quyết tốt. Đại ma vương Pocolo nhìn Son Gâu Bần ly khai, thẳng đến bóng lưng biến mất, lúc này mới mừng như điên đứng lên. Ha ha ha ha, thật là một ngu ngốc, đã không có tên khốn kia. Nơi này chính là ta đại ma vương Pocolo thiên hạ. Son Goku, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Vì báo đáp ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đại ma vương Pocolo cười như điên. Hắn sợ Son Gâu Bần, cũng không sợ Son Goku. Dù sao lần trước Son Goku mới bị lâu năm hắn đánh chết khiếp. Coi như Son Goku thực lực tăng cao, có thể một ngày không đến có thể phòng đi nơi nào. Đến đây đi, đại ma vương Pocolo dọn xong tư thế. Miệt thị nhìn Son Goku. Ngươi cẩn thận lạp. Son Goku thân thể một phục sau đó liền biến mất. A, Tiên Xin Han con mắt chừng chuông đồng giống nhau. Son Goku tốc độ quá nhanh, mau hắn Tiên Xin Han đều chỉ có thể hơi chút bắt được Son Goku di động thân ảnh. Tiểu tử này làm sao? Đại ma vương Pocolo đại não hầu như đều trống không. Sau đó trên mặt hắn liền trúng phải hung hăng một quyền. Một kích này lực lượng mạnh mẽ để đại ma vương Pocolo gương mặt bắp thịt dường như thủy láng giống nhau vặn vẹo nhộn nhạo, thân thể của hắn tức thì bị đánh trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng là mới, chỉ có, bay ra trăm trượng, một cái đá ngang vừa tàn nhẫn quất vào đại ma vương Pocolo lưng, đưa hắn vào dưới nền đất. Làm sao có thể, đại ma vương Pocolo hầu như điên cuồng hơn. Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Đại ma vương Pocolo hoàn toàn không nghĩ ra. Trên bầu trời, một con thuyền phi thuyền đình chỉ phi hành. Ami đứng ở trên phi thuyền nhìn phía dưới một mảnh hồn độn Kai Si Lujin thành. Trên mặt đều không cách nào ức chế cự đại kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng lại lo lắng. Mạnh mẽ như vậy một kích, Son Gâu Bần cùng đại ma vương Pocolo không biết đều còn sống không vậy. Ai thắng ai bại, Ami siết quả đấm hung hăng nện ở phi thuyền khoang thuyền duyên bên trên. Đáng trách, ta cư nhiên chỉ có thể chạy trối chết. Đúng lúc này một đạo thân ảnh dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau, nổi ngoài trăm trượng trên bầu trời. A, là Son Gâu Bần, Ami ngạc nhiên kêu lên. Sau đó nàng vỗ phách cao tủng bộ ngực. Hoàn hảo, hắn còn sống, sống là được.